Sậu Lạc Kỳ Kinh, chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 25 hướng Biên Đình gõ chữ trả lời. Chưa đâu, có chuyện gì vậy? Vừa bấm gửi xong, Tả Thấm đã giơ điện thoại ra trước mặt cậu. Có phải cậu không muốn tớ tìm cậu nữa nên mới nói vậy không? DJ trên sân khấu đã chuyển bài. Trong khoảng lặng của âm nhạc, Hướng Biên Đình đáp lại với âm lượng mà Tả Thấm có thể nghe thấy. Không phải, ánh đèn màu xoay vòng trên đầu. Xung quanh tối tăm, Hướng Biên Đình không nhìn rõ biểu cảm trên mặt Tả Thấm. Cô im lặng rất lâu, luôn nhìn chằm chằm vào Hướng Biên Đình. Hướng Biên Đình cảm thấy mình đã nói rất rõ ràng, cũng không muốn nói thêm gì nữa, nên cúi đầu xem điện thoại. Hạ Tuyên đã trả lời. Có rảnh đi ra ngoài không? Sáng mai Hạ Tuyên sẽ bay về Giang Châu. Chiều có một khách hẹn đến xăm hình. Là công việc đã đặt từ lâu. Ngày giờ cũng đã xác định. Hắn dự định ở Bắc Thành 2 ngày. Nên cũng không nghĩ đến việc gặp Hướng Biên Đình ở Bắc Thành. Hướng Biên Đình đến triển lãm xăm hình cũng là điều hắn không ngờ tới. Nếu từ đầu không gặp thì cũng thôi. Giờ đã gặp một lần lại muốn gặp lần thứ hai. Con người ta khi đã nếm chút ngọt ngào thì thường như vậy. Việc gặp gỡ cũng dễ trở thành nghiện. Hắn vừa kết thúc bữa ăn là cuộc gặp mặt với nhóm bạn cũ đã hẹn trước khi đến Bắc Thành. Không thể từ chối. Nếu tối nay không có cuộc gặp này, chắc chắn hắn sẽ hẹn Hướng Biên Đình đi ăn. Bây giờ ăn cũng không muộn, vẫn có thể ăn khuya. Hướng Biên Đình trả lời Hạ Tuyên, tôi đang ở ngoài, vừa gửi xong câu này, cậu nghe thấy Tả Thấm gọi tên mình, một đợt sóng âm thanh quét qua, tiếng nói của Tả Thấm bị nhấn chìm trong tiếng nhạc, Hướng Biên Đình ngẩng đầu lên, phát hiện Tả Thấm vẫn đang nhìn mình, cô cầm điện thoại gõ vài chữ, đưa lên trước mặt cậu, ra ngoài nói chuyện nhé, Hướng Biên Đình không muốn nói chuyện. Nhưng vì để ý đến cảm xúc của cô gái, cậu vẫn gật đầu đồng ý khi đi ra ngoài cùng Tả Thấm. Cậu vừa đi vừa xem tin nhắn WeChat, câu trả lời vừa rồi cho Hạ Tuyên mới chỉ gửi được một nửa. Hạ Tuyên đã gửi tin nhắn đến. Hạ Tuyên, ở đâu? Xung quanh toàn người, Hướng Biên Đình vừa nhìn đường vừa gõ chữ không tiện, nên chỉ đơn giản trả lời hai chữ. Quán ba. Hạ Tuyên, với ai? Hướng Biên Đình đi đến cửa quán bar mới trả lời. Bạn học cấp 3, Hạ Tuyên, không phải không biết uống rượu sao? Hướng Biên Đình, bị kéo đến, thực ra tôi cũng không muốn đến. Hướng Biên Đình vẫn đang cúi đầu gõ chữ. Tả Thấm quay lại thấy vậy. Cảm xúc tích tụ bỗng nhiên trào dâng. Cô gọi với vẻ rất tủi thân. Hướng Biên Đình ngẩng đầu lên. Cô hít một hơi, bình tĩnh lại, quay mặt đi nói, nếu cậu có việc gì thì trả lời trước đi. Trả lời xong rồi chúng ta lại nói. Hướng Biên Đình tắt màn hình, cầm điện thoại trên tay, nói đi. Tả Thấm quay lại, ngừng một chút, hỏi cậu nói vậy thật sự không phải vì muốn trốn tránh tớ sao? Không có gì để trốn tránh cả. Hướng Biên Đình dừng lại một chút, rồi nói. Tôi cũng không cần phải tìm lý do. Tả Thấm cười cười. Tớ luôn nghĩ cậu thấy tớ phiền phức. Không phải. Tả Thấm vẫn đang cười. Nhưng nụ cười có phần gượng gạo. Nhưng tớ vẫn không tin những gì cậu nói. Tin hay không tùy cậu. Mặt Hướng Biên Đình không chút biểu cảm. Tả Thấm nhìn cậu một lúc. Nụ cười trên mặt cô cũng không còn nữa. Thực ra cô biết Hướng Biên Đình không thể lấy những lời như vậy làm lý do được. Cô chỉ là vô thức không muốn chấp nhận thôi. Thật sự là như vậy à? Tả Thấm nhìn Hướng Biên Đình. Hướng Biên Đình ừ một tiếng. Tả Thấm im lặng rất lâu mới lên tiếng. Cậu vào đại học mới. Có người thích rồi. Hay là cậu có bạn trai rồi. Trước đây tôi cũng không thích nữ. Không phải đến khi vào đại học mới trở thành như vậy. Nhưng việc thích nam thì quả thật là sau khi vào đại học mới hoàn toàn xác nhận được. Hướng Biên Đình cảm thấy điện thoại trong tay đã rung vài lần. Cậu hỏi Tả Thấm, còn muốn nói gì nữa không? Thực ra Tả Thấm là một người có cá tính rất độc lập. Cô biết mình muốn gì thì mới quyết tâm tiến tới. Kiểu người như vậy vừa có thể nắm bắt, cũng vừa có thể buông bỏ. Nếu không thì đã không thể thoải mái giao du với Hướng Biên Đình dù bị từ chối nhiều lần như thế. Cô là một cô gái khá phong khoáng. Cậu đợi một chút, Tả Thấm đột nhiên quay người lại, ngẩng đầu hít một hơi, rồi lại quay lại, nhìn chằm chằm vào Hướng Biên Đình một lúc, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng. Không nói nữa, tớ về đây, Tả Thấm nói xong quay người đi luôn. Hướng Biên Đình đứng ở cửa nhìn theo bóng lưng cô khuất dần, rồi cúi đầu nhìn điện thoại. Hạ Tuyên, vậy đi ăn khuya với tôi. Hạ Tuyên, tôi đến tìm em. Hạ Tuyên, gửi vị trí cho tôi. Hướng Biên Đình, vừa nãy có việc. Hướng Biên Đình, ăn khuya ư? Hạ Tuyên cũng không nói họ có ăn không, chỉ trả lời hai chữ, vị trí. Nếu Hướng Biên Đình không muốn ăn thì cứ từ chối thẳng. Nhưng so với việc phải ở đây chịu đựng, đương nhiên cậu sẽ chọn đi ăn khuya. Cậu không hỏi gì cả, chỉ gửi vị trí đi. Thẩm Trạch thấy Hướng Biên Đình không đi cùng Tả Thấm vào, nên đã ra ngoài tìm người. Tôi còn tưởng cậu đã lén đi rồi. Thẩm Trạch đi lại gần. Có chuyện gì vậy? Tả Thấm đã khóc rồi. Hướng Biên Đình hơi ngạc nhiên. Khóc rồi á? À, ngồi im ở đó. Nói chuyện với cô ấy còn cười. Cười chưa được 2 giây đã khóc. Bây giờ còn khóc không? Đi toilet rồi, còn không cho người khác đi theo. Không biết khóc có còn không? Thẩm Trạch nhìn Hướng Biên Đình. Cậu làm gì vậy? Đây là lần đầu tôi thấy cô ấy khóc. Hướng Biên Đình không muốn nói nhiều. Chuyện này đối với Tả Thấm cũng là chuyện riêng, không cần phải nói lung tung. Không có gì để nói cả. Hướng Biên Đình trả lời. Đi vào đi. Khu vực chỗ ngồi gần như đã không còn ai. Tất cả đã lên sàn nhảy khiêu vũ. Tả Thấm vừa rồi khóc cũng không có mấy người nhìn thấy. Hướng Biên Đình ngồi được một lúc, Tả Thấm đã quay lại, cầm một cốc rượu trên bàn uống một ngụm, sau đó nhìn cậu, chỉ vào sàn nhảy, hỏi, đi nhảy không? Hướng Biên Đình chỉ có thể nhìn môi cô để đoán cô đang nói gì. Cậu lắc đầu, Tả Thấm đặt cốc rượu xuống và đi lên sàn nhảy. Khi Hạ Tuyên đến quán bar thì nhận được điện thoại của Bạch Khâm. Sếp Hạ đi đâu đấy? Bạch Khâm hỏi ở đầu dây bên kia. Không ở trong phòng à? Sao gõ cửa không ai trả lời? Tôi đang ở bên ngoài. Có việc gì à? Bao giờ về? Đi uống rượu không? Cậu tự đi đi. Tôi không biết bao giờ mới về. Treo máy đây. Hạ Tuyên nghĩ quán bar mà Hướng Biên Đình nói chỉ là một quán bar bình thường, không ngờ lại là một sàn nhảy. Hắn nhìn về phía sàn nhảy với những bóng dáng đang cuồng nhiệt kia, nheo mắt lại, trong lòng cảm thấy hơi khó chịu. Hắn gửi một tin nhắn cho Hướng Biên Đình. Tôi đã đến, em ở đâu? Cho tôi vị trí đại khái. Chỗ ngồi chỉ còn lại một mình Hướng Biên Đình. Trần Diệp đã quay lại mấy lần, muốn kéo cậu đi nhảy, nhưng không thể. Hướng Biên Đình cúi đầu chơi trò chơi trí tuệ. Tin nhắn của Hạ Tuyên hiện lên ở phía trên màn hình. Cậu mở ra xem một chút, rồi ngẩng đầu nhìn vị trí của mình. Hướng Biên Đình đang gửi tin nhắn cho Hạ Tuyên thì đột nhiên ngửi thấy một mùi nước hoa nồng nặc. Khi ngẩng lên thì thấy hai cô gái đứng trước mặt mình. Nhìn có vẻ lớn tuổi hơn, trang điểm rất đậm, ăn mặc khá hở hang. Một trong số họ lập tức ngồi xuống bên cạnh cậu, kéo cao giọng hỏi, cậu em đẹp trai không đi nhảy à? Hướng Biên Đình nhíu mày, cảm thấy hơi khó chịu khi mấy người này đến gần mình như vậy. Nếu chỉ đứng đó nói chuyện thì cậu cũng không đến nỗi lạnh lùng không nói gì. Cô gái còn lại cũng ngồi xuống bên cạnh Hướng Biên Đình. Những người đến những nơi như sàn nhảy này chắc chắn rất chủ động. Đây vốn là một nơi để giải tỏa căng thẳng. Khắp nơi đều là những người nhìn nhau có cảm tình, rồi sẽ cùng nhau uống rượu và nhảy múa. Hai người này đã chú ý đến Hướng Biên Đình từ lâu. Họ cũng không có ý xấu, chỉ là thấy một chàng trai đẹp muốn làm quen. Nếu có thể cùng uống một ly, nhảy một điệu thì càng tốt. Nhìn cậu ngồi một mình lâu quá rồi. Một trong số họ nâng cao giọng nói bên tai cậu. Có muốn cùng đi nhảy không? Hướng Biên Đình biết mình nói với âm lượng bình thường thì họ cũng không nghe thấy. Nên chỉ xua tay, thế thì chán quá. Tôi thấy cậu cứ ngồi đây chơi điện thoại. Lúc Hạ Tuyên tìm thấy Hướng Biên Đình thì thấy cậu đang ngồi giữa hai cô gái. Vừa định đi qua thì đột nhiên có một người chặn trước mặt. Một người đàn ông mặc áo len khoét lỗ, quần áo như một mảnh vải rách treo trên người. Chỗ nào cũng có lỗ, trên người còn tỏa ra mùi phấn. Hạ Tuyên nhíu mày nhìn y, một mình hả? Anh đẹp trai, vừa rồi đã có hai cô gái chặn đường hắn. Giờ lại có thêm một người đàn ông. Anh, biến đi. Hạ Tuyên lạnh mặt đi vòng qua người đàn ông đó. Hướng Biên Đình vừa đứng dậy đã thấy Hạ Tuyên đứng bên ngoài chỗ ngồi. Cậu hơi ngẩn ra, hai cô gái bên cạnh cũng đứng dậy. Có một người còn len qua gần cậu để nói chuyện. Cậu còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy Hạ Tuyên đi thẳng về phía mình. Hạ Tuyên nắm tay Hướng Biên Đình kéo về phía mình. Mặt không biểu cảm quét mắt nhìn hai người kia. Hướng Biên Đình không có chút mùi rượu nào, chỉ có một mùi bạc hà nhẹ nhàng. Mùi này hoàn toàn không hợp với không gian ở đây. Âm thanh nhạc vẫn rất ồn ào, nhưng Hướng Biên Đình có thể nghe rõ giọng của Hạ Tuyên. Vì Hạ Tuyên đang ghé sát bên tai cậu nói chuyện. Ở đây chơi có vui không? Hạ Tuyên hỏi cậu. Cách chương.